Chương 4. 1420 đâm tâm. Bọn họ đại khái có thể động thủ tranh đoạt trên người đối phương Hồng Ngọc, chỉ bất quá tất cả mọi người rất rõ ràng thực lực của hai bên, như thật động thủ, cũng thật là hiệu chết vào tay ai không thể biết, không cần thiết đi làm to chuyện. Á Lực bĩu môi nói, chẳng biết tại sao, ta có dự cảm, động tĩnh lớn như vậy, hẳn là cùng mặt đơ thoát không khỏi liên quan. Biết rõ mặt đơ đều hẳn phải biết, con hàng này những nơi đi qua, liền không có một lần bằng phẳng bình tĩnh. Bác vọng đại xâm lâm lịch luyện, nhật nguyệt bí cảnh đoạt bảo, chính là chứng minh tốt nhất. Minh Á Tư mặt không thay đổi nhìn Cầm Nhị bọn họ một chút, hai chi đội ngũ yên lặng trái phải tách ra, đều hướng một cái phương hướng đi đến. Cầm Đại Nhi nở thấy bầu không khí không tốt, không khỏi cười hì hì lung lay thân thể, bay tới Minh Á Tư thân vừa mở miệng nói, Minh Châu Thái Tử Nha, phía trước linh lực đờ ơ y chơ y lấp mặt đất giống như phun trào, ngươi cảm thấy chúng ta lúc này quá khứ, sẽ gặp nguy hiểm không? Minh Á Tư xem xét hắn một chút, hồi lấy ha ha hai chữ. Con hàng này là không có từ nào để nói đi. Đám người chính yên lặng lúc hành tẩu, chợt thấy phía trước nhánh cây hơi động một chút, chỉ thấy một chi tám người đội ngũ từ đâm nghiêng trong trên đường nhỏ đi tới, vừa lúc cùng bọn hắn hai chi đội ngũ, đối diện tụ hợp mà lên. Ngạch Tam Vương liếc nhìn nhau, đều từ lẫn nhau đáy mắt nhìn đến một chút nhàn nhạt mùi thuốc súng. Lúc này Cầm Đại Cầm Nhị cùng Minh Á Tư trong lòng đồng thời toát ra cái suy nghĩ, làm sao lại cùng con hàng này gặp được con hàng này, hiện tại khôi phục thực lực không có ha ha, ha ha trùng hợp như vậy a các vị đồng học. Mã Tháp mắt thấy bầu không khí ngưng trọng, nhịn không được nói chêm chọc cười một câu. Cầm Đại vây tay trong tiểu phiến tử, cười híp mắt nhìn bọn họ một chút, Sông Mặc Liên cùng Đoạn Nguyện khoát khoát tay, Mặc Thái Tử, Thần Vương. Hai vị còn tốt đó chứ? Đám người lúc này đều tại từ trên xuống dưới dò xét hai người. Nếu như chưa từng khôi phục tu vi, nhiều ngày như vậy xuống, hẳn là biến thành chó lang thang dáng dấp, nhưng bây giờ, Mặc Thái Tử cùng Đoạn Nguyệt đám người bọn họ, nhìn qua đều phục sức sạch sẽ, thần thanh khí sảng, hẳn là Đoạn Nguyệt ngoắc ngoắc khoe môi, hướng về phía Cầm Đại công tử cười nhạt một tiếng, để ngươi thất vọng nữa nha, chúng ta sống rất tốt. Đại công tử ha ha một tiếng, thất vọng em gái ngươi Nhị công tử, hiện tại thời gian cũng không nhiều, chúng ta phải nhanh một chút hành động. Cầm Nhị trong đội ngũ một người, tiến lên mấy bước, tại Cầm Nhị bên người nói nhỏ mấy tiếng. Cầm Nhị mở ra trong tay thân phận bài, nhìn một chút mặt sau thời gian. Không đủ 7-10 canh giờ, đến hiện ta y bo nở hà nở tựa hồ còn không thu hoạch được gì, đúng là có chút thời gian cấp bách, dung không được ở chỗ này tiếp tục cùng người cây nấm xuống dưới. Cầm Đại công tử ánh mắt tại Mặc Liên mấy trên thân người dạo qua một vòng, à, Tiểu Kiều không có cùng với các ngươi a? Mặc Liên quét mắt nhìn hắn một cái, một bộ không thèm để ý răng rớp, rõ ràng phía trước tổ đội thời điểm, tất cả mọi người rõ ràng ai cùng ai một đội, hiện đang cố ý nói lời này chính là muốn nhắc nhở hắn, Tiểu Kiều không ở bên cạnh hắn loa, trái tim thật đau hử, con hàng này liền là cố ý đến đâm tâm hắn, làm giận Cầm Đại công tử nháy mắt mấy cái, khỏe miệng treo lên một chút nụ cười như có như không, đột nhiên chỉ một ngón tay phía trước, hoa hoa hoa, nhìn cái kia, chuyện gì xảy ra? Bành bành bành ba nhờ theo liên tiếp tiếng kêu rên vang lên, chỉ thấy vô số người bị chấn bay tới, xếp chồng người giống như cuốn thành một đống, tiếng buồn bã khắp nơi trên đất. Đoạn Nguyệt thuận thế hướng Mặc Liên bên cạnh một chuyện, chỉ gặp hắn nguyên bản chỗ đứng nơi, đập tới một tên chồng vó hán tử, theo sát lấy một tên yêu diễm nữ tử ba một tiếng đụng vào cái kia trên thân người. Đau kêu thành tiếng, bị trận pháp phun ra.